Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, tôi luyện. Một chảo này phía dưới, vô biên hỏa diễm hiển hiện, nếu là vỗ chúng hai người chắc chắn phải chết, mà giờ khắc này, muốn tránh, cũng đã không kịp, hai người, thậm chí cũng đã nhắm mắt lại. Bành, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền ra, hai người mở to mắt. Chỉ thấy cái này cự hùng đầu bên trên xuất hiện một cái lỗ máu. Sau một khắc, cự hùng trực tiếp rền vang ngã xuống đất, khí tức biến mất. Tiếp theo, bọn họ liền gặp một chuôi trăm trượng chiều dài cự kiếm từ không trung hạ xuống. Cự kiếm phía trước nhất là Cổ Phong cùng Hoàng Yên Huyền. Hoàng Yên Huyền hay vẫn là một chỉ điểm ra bộ dáng. Hiển nhiên mới vừa rồi là nàng giải quyết cái này cự hùng. Kim Sư Thúc, Hoàng Sư Thúc, Hoàng Noãn Nhi cùng Thường Cố trong mắt nước mắt chảy xuôi. Lên đây đi, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, hai người tức khắc bên trên phi kiếm. Tiếp tục, Cổ Phong mở miệng, nhìn xem trong tay lệnh bài. Lập tức hướng về một cái phương hướng mà đến. Hoàng Yên Uyển cùng Cổ Phong thân vì lĩnh đội trưởng lão. Trong tay lệnh bài bên trên, lưu lại toàn bộ bên trong phong đệ tử một đạo thần niệm. Như vậy có thể dựa vào lệnh bài nhanh chóng tìm được những cái này tản mắt đệ tử. Trên con đường này, Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển hiệp trợ phía dưới, từng người hai phong đệ tử nhanh chóng được cứu lên. Bọn họ trong mắt vẻ cảm kích đạt đến cực hạn, mà theo hội tụ người càng ngày càng nhiều, Cổ Phong tại đây đám người liên hợp chiến lực tự nhiên cũng là càng ngày càng cường. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cùng Kim Thủy Thánh Phong đệ tử bị nhanh chóng triệu tập. Tàn Thổ Tiên Khư, một chỗ, giờ phút này, ba tên tu giả đang nhanh chóng chạy trốn. Ba người bên trong có một cái tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử không là ai khác, chính là Chu Tiểu Bàng. Hắn lần này cũng xem như Kim Mộc Thánh Phong đệ tử tham gia lần này lịch luyện, mà Chu Tiểu Bàng bên cạnh còn có hai người. Hai người này Cổ Phong cũng đều quen thuộc, đều là lúc trước cùng một chỗ cùng Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim Thánh tộc người. Một cái là cái kia thân mang chiến giáp cuồng quân, một cái nhưng là cái kia mang theo mặt nạ Quỷ Lệ Phong. Ba người phía sau, có trọn vẹn mấy chục cái ngoại hình tương tự tê giác, toàn thân lớn lên như sắt thép lần phiến tiên thú. Những cái này tiên thú khí tức, đều tại tiên đạo tam giai. Song song. Lần này chơi xong, sớm hiểu rõ liền không gia nhập cái này Hoàng Kim Thánh tộc. Ta an tâm làm ta vương tử tốt bao nhiêu. Hiện tại ta mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Chu Tiểu Bàng điên cuồng chạy băng băng phía dưới. Mở miệng, đáng chết, đã sớm hiểu rõ gặp được ngươi mập mạp này. Không có chuyện tốt, cuồng quân mặt sắc mặt khó coi. Bọn họ đều là vừa rồi gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Mặc dù thành nội môn đệ tử, nhưng cùng cái khác nội môn đệ tử cũng không quen tất. Như vậy ba người ngẫu nhiên gặp phía dưới, bởi vì cùng là cùng nhau gia nhập, chính là dự định kết bạn hành tẩu. Nhưng không nghĩ đến, trực tiếp liền gặp được tiên thú nhóm cuồng bạo. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Đều tại ngươi, tính tình cực kỳ ngang tàng, đả thương một đầu tiên thú, bằng không bọn hắn làm sao sẽ đuổi theo. Chu Tiểu Bàng lập tức phản bác, các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm, có lúc này ở giữa, không bằng ngẫm lại làm sao bảo mệnh. Lệ Phong một bên cực nhanh chạy trốn, vừa mở miệng, nãi nãi, cái kia Kim Phong làm sao vận khí liền tốt như vậy. Rõ ràng là cùng nhau gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc, hắn hết lần này tới lần khác cao chúng ta một cái bối phận. Bây giờ lại là Đan Đạo Đại Sư. Còn có Hoàng Sư Thúc lớn như vậy mỹ nhân thiếp thân bảo hộ. Cái này quả thực không công bằng. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng lập tức không phục nói. Cuồng quân mà cùng Lệ Phong trong lòng kỳ thực cũng là có chút không công bằng. Bọn họ tại không có gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc phía trước, đều là thiên kiêu hạng người, cực ít bị người vượt trên một đầu. Mà từ gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc bắt đầu, bọn họ vẫn thật xa bị Cổ Phong bỏ lại đằng sau. Cũng vào thời khắc này, sau lưng một trận giống to truyền đến. Ngao ngao, cái này tiếng giống cực kỳ hung tàn. chỉ thấy cái kia mấy chục con tiên thú, dĩ nhiên phát cuồng, đồng thời, một đầu càng thêm cao lớn, trên thân mang theo vảy màu xanh tê giác, điên cuồng xông ra, hắn trên thân, phát ra khí tức, là tiên đạo tứ giai. Ba người chạy trốn ở giữa, đột nhiên dừng lại, bởi vì, bọn họ phía trước, xuất hiện mười mấy đầu, diện mục dữ tợn phát cuồng cự hổ. Mỗi một đầu đều là tiên thú tam giai đỉnh phong tu vi. Thậm chí còn có tiên đạo tứ giai. Xong, xong, không có cách nào trốn. Kim Thiên Chân phải chết ở chỗ này. Chu Tiểu Bàng trong mắt tràn đầy ý tuyệt vọng. Tiền hậu giáp kích, tránh cũng không thể tránh. Cuồng Quân mà cùng Lệ Phong cũng là như thế. Loại tình huống này, chiến cùng không chiến, đều muốn chết, mà cũng vào thời khắc này. Chỉ nghe bên trên bầu trời, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Tiên bảo, lời nói này ở giữa. Chu Tiểu Bàng ba người theo bản năng nhìn về phía không trung. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đầu cự đại phi kiếm gào thét mà tới. Phi kiếm này bên trên, đứng trọn vẹn hơn 100 người. Phía trước nhất, một người, chính là Cổ Phong. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng phía dưới, vung tay lên. Theo Cổ Phong tay hạ xuống, phi kiếm bên trên, trên 100 đệ tử, đồng thời tế ra tiên bảo, trên 100 kiện tiên bảo, che ngợp bầu trời, hướng thẳng đến cái kia phần đông tê giác tiên thú oanh sát mà đến. Cái kia phần đông tê giác tiên thú, trực tiếp chính là bị tiên bảo thôn phệ, trong nháy mắt bỏ mình hơn phân nửa. Tiên thuật, giờ phút này, Cổ Phong lại là mở miệng, lập tức. Cái này trên 100 tu giả, tiên thuật nhao nhao thi triển, trên 100 đạo tiên thuật lại là điên cuồng công kích đồng dạng, đem cái kia mười mấy đầu hình hổ tiên thú thôn phệ. Cái này toàn bộ, không đến 10 cái hô hấp, vừa rồi, đem Chu Tiểu Bàng ba người vây quanh tiên thú, cũng đã hóa thành vô số cỗ thi thể. Chu Tiểu Bàng ba người, ngẩn người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Còn mang theo phức tạp, phi kiếm bên trên, hai phong đệ tử, nhìn xem phía dưới nhiều như vậy tiên thú thi thể, từng cái đều là mang theo hưng phấn. Tại phía trước, bọn họ đều là bị những cái này tiên thú đuổi theo chạy. Từng cái như tang nhà chi khuyển đồng dạng, nhưng từ khi bị Cổ Phong cứu về sau, đại gia bên trên phi kiếm, toàn bộ cũng không giống nhau. Hiện tại, bọn họ vậy mà như thế ung dung oanh sát những cái này tiên thú. Hiển nhiên, đây là bởi vì nhiều người sức mạnh lớn, càng là chủ yếu. Đại gia bây giờ đều cực kỳ tôn kính Cổ Phong. Đối với hắn ra lệnh, nói gì nghe nấy, như vậy mới có thể liên thủ bộc phát như vậy chiến lực mạnh. Ân, không sai, chẳng qua tốc độ hay vẫn là chậm một chút, còn phải nhanh hơn. Như vậy mới có thể bảo chứng cứu mỗi một cái tộc nhân. Cổ Phong mở miệng, là, Kim Sư Thúc, đại gia cùng nhau mở miệng, từng cái trên mặt hưng phấn dị thường. Ban đầu, từ khi bên trên phi kiếm về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có sợ hãi. Bên cạnh Hoàng Yên Huyền chứng kiến cái cảnh này, trong mắt tràn đầy tán thưởng tâm ý, nàng sở dĩ đi theo Cổ Phong cùng một chỗ. Là muốn bảo hộ Cổ Phong báo đáp phía trước cứu giúp. Lại phát hiện, đối phương giống như căn bản là không cần chính mình bảo hộ. Ban đầu, Hoàng Yên Huyền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ cứu giúp những đệ tử này. Cổ Phong lại là hết lần này tới lần khác nhường những đệ tử này chính mình xuất thủ. Liên hợp xuất thủ, những đệ tử này ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng dưới sự liên thủ, chém giết rất nhiều tiên thú về sau. Chậm rãi nỗi sợ hãi này đều biến mất. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy, bọn họ lẫn nhau dưới sự liên thủ, phối hợp càng thêm ăn ý. Chính mình tu vi cũng là đạt được tôi luyện. Ngay từ đầu, loại kia bị tiên thú truy sát bầu không khí căng thẳng, giờ phút này cũng đã lặng yên vô tồn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.